Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1096, tỉnh lại. Hiểu chuyện Tào Cần không có quấy rầy những người này, mà là cần lấy ra ra cho bối xác suy nghĩ trong phòng đi tới. Lúc này bối xác tỏa ra đây nhàn nhạt u quang, Tào Cần cũng cảm thấy nhìn rất đẹp, muốn mở ra xem nhìn. Thế nhưng mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, chính là không mở ra bối xác. Tào Cần, không biết khi nào, Lý Nguyên cũng là đuổi vào. Nhìn một chút Tào Cần trong tay được bối xác, lại nhìn một chút nằm ở trên giường Lâm Tiêu. Theo sau nhíu mày một cái, lo lắng hỏi, hắn vẫn chưa có tỉnh lại sao? Nghe xong những lời này sau đó Tào Cần lắc lắc đầu, không nói gì. Tiện tay đem bối xác đặt ở Lâm Tiêu bên gối. Hắn hồi tỉnh đến, Lý Nguyên không muốn nhìn thấy Tào Cẩn bộ dáng hiện tại. An ủi nói ra, mặc kệ ngươi làm sao gấp gáp, cũng vô dụng, dựa vào thiên ý đi. Hai người liền loại này lặng lẽ nhìn đến Lâm Tiêu. Cuối cùng Lý Nguyên thấy đến phát chán, đi ra ngoài phòng, lúc này ngoài nhà phi thường náo nhiệt. Mỗi cái tranh mặt đỏ tới mang tai. Trưởng thôn, thôn hôm nay có đây quy mô. Ta biết người không thể bỏ qua công lao. Chính là hôm nay Sơn Phỉ là mối họa. Bọn họ bảo hộ chúng ta. Chúng ta giao được rồi tiền. Tự nhiên có thể an ổn thái bình. Một người dáng dấp xấu xí bộ dáng trung niên. Vóc dáng nhỏ thấp. Trên thân còn nhiều hơn thịt. Thoạt nhìn viên cổ cổ. Rắn chắc ngũ quan để cho người nhìn liền không thoải mái. Lúc này hắn đang ngồi ở phía trên hướng về phía dưới người nói gì. Được rồi, ta sẽ không đồng ý. Muốn tôn nữ của ta đi làm áp trại phu nhân. Cũng không có cửa. Tào Nghĩa kêu to một tiếng. Cũng là kinh động trong phòng Tào Cần. Tào Cần không dám đi ra ngoài. Chính hắn chuyện, tại trong mấy ngày này nghe được cũng không ít. Có vài người đồng ý, có vài người phản đối. Các nói các, vì người trong thôn, liền nghiêng về Sơn Phỉ bên kia. Có chút ý lấy lòng, mà nhìn đến Tào Cẩn lớn lên thôn dân. Chính là thà chết, chứ không chịu khuất phục. Hết không đồng ý. Lúc này, Lâm Tiêu nằm ở trên giường gỗ. Bên gối bối xác đột nhiên từ chủ mở ra. Một cổ xoắn ốp một bản khí trụ nhiên nhiên bay lên không. Xung quanh đồng thời xuất hiện tinh quang lấp lóe điểm sáng. Không ngừng suy nghĩ xoắn ốp khí trụ tập hợp mà đi. Theo sát một đạo bối xác bên trong xuất hiện một viên màu trắng chân châu. Trên chân châu tản ra năng lượng kỳ dị trông đỡ xoắn ốp khí trụ. Dần dần chân châu bỗng nhiên mạnh mở một đạo miệng nhỏ. Theo sau trực tiếp phá nứt ra bụi bậm tiêu tán. Đạo này trên bầu trời xoắn ốc khí trụ cũng là thoáng cái liền tiêu thất. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Nếu không phải bên gối bối xác đã ảm đạm vô quang rồi, sợ rằng Tào Cần sẽ cảm thấy hết thảy các thứ này là nghi ngờ thấy. Thực ra không phải vậy. Kia đạo năng lượng tập hợp thành linh khí đã bị Lâm Tiêu hấp thu. Rốt cuộc tại đen nhèm được bên trong không gian phá vỡ một cái động lớn. Tự do rồi Lâm Tiêu linh hồn, mờ mịt bên trong gian phòng. Lâm Tiêu mở mắt ra, đó là một đôi bình tĩnh, thần bí, tang thương, vô thần đôi mắt. Hoắc Cẩn kinh ngạc, thoáng cái nhào tới mép giường. Nhìn đến Lâm Tiêu nhẹ giọng kêu, ngươi đã tỉnh. Trên giường Lâm Tiêu sững sờ như không nghe thấy. Ánh mắt còn nơi đang đi vào cõi thần tiên bên trong. Nhà ngoại nhân đang nghe được Hoắc Cẩn sau khi kinh hô. Ngay đầu tiên xông vào. Một giây sau đó, lão thôn trưởng Hoắc Nghĩa cũng là đi tới mép giường. Nhìn một chút Lâm Tiêu. Tiết Hiểu Phong nghe nói trên giường bệnh nhân tỉnh. Cũng là giật nảy cả mình. Lúc này liền suốt đêm chạy tới. Người đâu? Người đâu? Vội vã chạy tới nhà trưởng thôn, mừng rỡ như điên hỏi, đang ngồi tại ngoài nhà mấy người chỉ trong phòng, liền lại tiếp tục thảo luận lên, Tiết đại phu đã đến, Lúc này Tiết Hiểu Phong xem như lại lần nữa nhặt lên lúc trước cũ kiến thức. Bên hông xoài bước đến một cái dương gỗ. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết đó là cái hòm thuốc. Mép giường trên bàn dầu hỏa đèn. Ở trong gió không ngừng lay động đến. Một cái người cũng bị Tiết Hiểu Phong cho đánh ra. Ngay cả trưởng thôn cũng không ngoại lệ. Nói bóng gió chính là bệnh nhân hiện tại cần hoàn cảnh an tĩnh. Trong phòng chỉ còn lại 4 người. Trên giường Lâm Tiêu, Tiết Đại Phu và bà Tôn 2 người. Lúc này 3 người đều nóng nảy nhìn đến Tiết Hiểu Phong. Hắn như thế nào? Dưỡng Dục Thiền hỏi, khuôn mặt ngưng trọng, vốn là bóng loáng cái trán cũng là chứa khởi nếp nhăn. Vừa nhìn Lâm Tiêu ánh mắt, vừa nhìn Dưỡng Dục Thiền, theo sau lắc lắc đầu, mang theo cái hòm thuốc đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Tào Cẩn thời điểm, an ủi một bản vỗ vỗ bả vai nàng, mở ra cửa gỗ vừa xài bước rời khỏi gian phòng nhỏ này. Dưỡng Dục Thiền cũng là theo chân rời khỏi nhà. Trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn đến Tiết Hiểu Phong sắc mặt nặng nề đi ra. Không có một nói chuyện, trưởng thôn cặp mắt hy vọng nhìn đến hai người, vừa định há mồm thời điểm, lại bị Tiết Hiểu Phong cắt đứt. Các ngươi vẫn là xử lý một chút đi. Hắn không thể cứu, sợ rằng về sau đều chỉ là một cái kẻ ngu. Tiết Hiểu Phong tận lực thấp giọng nói ra. Hắn chính là sợ bị trong phòng Tào Cẩn nghe được. Nhưng mà hắn cũng không biết. Lúc này cửa làm mở ra. Tào Cẩn tĩnh lặng đứng ở cửa. Trong tay bưng một chén đã nguội xuống canh cá. Chén sạch rơi xuống đất. Rơi chia 5 x 7. Tào Cẩn thông suốt chuyển thân, suy nghĩ trong phòng phóng tới. Đối với nàng mà nói, nàng phát hiện mình thích rồi cái này một mực nằm ở trên giường không nói nam tử. Nghe tới tin dữ này thời điểm, cũng không kiên trì được nữa rồi. Trở lại bên trong nhà khóc ồ lên, Lâm Tiêu chết lặng thân thể. Nghe được có người ở khóc tỉ tê, vươn tay tại trên lưng hắn vỗ vỗ. Trong miệng hàm hồ nói ra, không khóc, không khóc. Tào Cẩn ngẩn người, khi nàng nhìn thấy Lâm Tiêu mộc nạp thần sắc và kia trống rỗng một bản đôi mắt. Tại độ không ức chế được thất lạc tâm tình, trực tiếp nhào vào Lâm Tiêu trong ngực lớn tiếng khóc ồ lên. Ngoài nhà mọi người không dám ở nói chuyện, mỗi một người đều hướng về trưởng thôn cáo từ, từng bước người càng ngày càng ít. Mãi đến chỉ còn lại trưởng thôn cùng trưởng thôn phu nhân 2 người mới thôi. Vẻ mặt lo lắng Dưỡng Dục Thiền chuyển thân muốn đi trong phòng an ủi Tào Cẩn. Nhưng bị trưởng thôn kéo giữ. Lắc lắc đầu, nhẹ nói, để cho một mình nàng chờ một hồi đi. Nàng cần phải tiếp nhận thực tế. Liền loại này, đến ngày thứ 2, mặt trời cao chiếu, trên mặt sông gió êm sóng lặng. Là một cái bắt cá ngày tốt. Ở tại Thanh Thành Hà Tương Liên là một cái cửa biển. Nơi đó có thể ra biển bắt cá. Hơn nữa đại đa số đều là cá nước ngọt. Muốn bắt được khủng khiếp hải ngư, còn có thể là muốn đi vào trong biển sâu đi tới. Nguyệt tiểu tử, sao không có cùng ngươi lão tử cùng nhau xuống nước a? Một cái đi ngang qua bờ sông thôn dân cười một tiếng nói. Lý Nguyên vẫn là tại sông vừa sửa sang lại đến ngày hôm qua không có sửa sang lại lưới cá. Cũng bởi vì ngày hôm qua bị làm trễ nãi, tối về bị hung hăng giáo dục một hồi. Kết quả hôm nay không thể đi ra ngoài bắt cá rồi. Nha a, còn không lý người, tối hôm qua không ít bị phụ thân ngươi thu thập đi. Ta chính là nghe được ngươi âm thanh thảm thiết nha, lại một cái thôn dân đi ngang qua. Trêu ghẹo nói ra, Lý Nguyên đều không để ý đến những người này, mà là một thân một mình sinh khó chịu, trong miệng lẩm bẩm nói, ta liền nguyện ý, ngươi quản được, phụ thân hắn là trong thôn nổi danh người, lão thích cùng trưởng thôn đối nghịch. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.